Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ta cũng biết ca hát ngao. Phoebus, làm như thế nào dạng tiến hóa đâu này? Dương Ngự có chút ngủ không yên, nội tâm có thật sâu treo niệm, tạm thời không bỏ xuống được. Hắn tìm đọc thế giới Pokemon rất nhiều tư liệu. Về Phoebus tiến hóa, so với cá ướp muối vương tiến hóa còn muốn mơ hồ. Cá ướp muối vương ít nhất còn có cá chép dược long môn, cổ xưa truyền thuyết. Thế nhưng là Phoebus, nơi này có thể không có cái gì vịt con xấu xí chuyện cổ tích. Có cái gì công chúa bị thi tà ác ma pháp biến thành Phoebus. Chỉ cần vương tử thân nó một ngụm, Phoebus liền sẽ biến thành mỹ lệ công chúa. Nếu hôn một cái có thể tiến hóa, thế giới này Milotic cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Ta trong trò chơi cũng không có cả tiến hóa qua. Trong hiện thực nên như thế nào tiến hóa? Dương Ngự xuống lầu, hơn nửa đêm, như thế nào còn có tình lữ tại đây phòng ngủ trên đường lớn chàng chàng thiếp thiếp. Dương Ngự trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu lúc này tới một cái hệ Ghost Pokemon là tốt rồi. Không biết vì cái gì, ven đường đôi tình lữ kia cảm giác xung quanh bầu không khí sậu lãnh hạ xuống. Giật nảy mình đánh lên dùng mình. Ta nhớ được lần trước có một vị đối thủ Pokemon chính là Gastly kia mà. Nếu có cơ hội, có thể đi hỏi một chút hắn Gastly là ở đâu bát. Dương Ngự lắc đầu, rời đi nơi này. Hôm nay ánh trăng rất sáng. Hắn đến muốn đi sân thi đấu nhìn xem. Có thể thời gian này điểm đi. Có thể hay không quấy dày đến cá ướp muối vương cùng tiểu tiểu cá nghỉ ngơi chứ. Dương Ngự suy nghĩ một chút. Còn là cũng được, a, ngay tại trong sân trường đi một chút, giải sầu, trong trò chơi là mỹ lệ độ đạt tới nhất định trị số đều có thể tiến hóa. Thế nhưng là trong hiện thực Phoebus mỹ lệ độ nên như thế nào để thăng đâu này? Dương Ngự dừng bước lại, nhớ tới cực kỳ lâu lúc trước, chính mình vừa đi tới nơi này cái thế giới Pokemon thời điểm tham gia một cái thật rất nhỏ trận đấu. Đêm khuya sân trường 10 phần an tĩnh, nhẹ nhàng thổi lướt gió nhẹ đã có một tia rét lạnh khí tức. Dương Ngự ngẩng đầu, nhìn xem này có một vầng trăng cong soi sáng cùng với mấy vì sao nhanh chóng bầu trời đêm. Ánh mắt, thanh tịnh mà sáng ngời. Pokemon, Pokemon Contest sao? Ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối vương cũng ngủ không yên. Hắn lần đầu tiên trông thấy nhỏ như vậy. Nhỏ như vậy, nhỏ như vậy cá, nhất là tại hắn tiến hóa về sau. Cá ướp muối vương nhớ tới tiến hóa cái ngày đó, chuẩn bị cứu này tiểu tiểu cá thời điểm, dường như này tiểu tiểu cá từ trong thùng bỗng xuất hiện, trực tiếp nhảy tiến trong miệng hắn, thiếu chút nữa không có bị hắn nuốt vào bụng trong. Khi đó vẫn chưa đi đến hóa đó, kia thật đúng là không xong hồi ức. Dài đến 7-8 mét cá ướp muối vương, tại đây nhàn nhạt dưới ánh trăng, cùng với này một cái tiểu tiểu cá đối mặt lấy, giống, ngươi không sợ hãi ta sao? Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lúc trước đăng tràng lúc đối chiến sau, cá ướp muối vương khả lấy rõ ràng địa cảm nhận được. Chính mình xuất hiện, khiến cho rất nhiều Pokemon, cho dù là những cái kia đối thủ huấn luyện ra, cũng sẽ cảm nhận được run rẩy sợ hãi. Trừ kia một cái cường đại Alakazam, cùng với vị nào bị chủ nhân gọi là hiệu trưởng cường lực huấn luyện ra. Đằng sau gặp được cái kia nữ huấn luyện ra, cũng chỉ có gâu lầm một cái Pokemon là không e ngại hắn đe dọa khí chàng. Này tiểu tiểu cá, cư nhiên không sợ hắn. Hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps. Hồ chít chít, chirps, tiểu tiểu cá phun, bong bóng bubble, slowpoke trong ánh mắt cũng không có hiển lộ sợ hãi sắc thái. Đồng thời còn tại cá ướp muối vương trước mặt cao hứng địa trên dưới bơi lội trong chốc lát. Hắn rốt cục tới, nói chuyện, hồ chít chít, chirps, vù vù vù, Trong lúc nhất thời, Tiểu Tiểu Cá kích động nói năng lộn xộn, không biết mình tại giảng mấy thứ gì đó. Cá ướp muối vương hai cái chòm râu có chút hồ nghi địa gãi gãi tự mình nghĩ không thông sọ não. Này Tiểu Tiểu Cá không phải là bị hắn dọa ngu ngốc à? Có thể nếu là thật dọa ngu ngốc nên làm cái gì bây giờ? Cá ướp muối vương nhớ tới chủ nhân trước khi đi dường như nói muốn cho hắn chiếu cố tốt nho nhỏ này. Cá kia mà, muốn đánh khóc một cái Pokemon vậy cũng không phải là dễ dàng sự tình. Nhưng muốn nói chiếu cố một cái Pokemon, thật là khó à, không biết à, dường như chuyện này, có điểm gì là lạ à. Cá ướp muối vương càng nghĩ càng không đúng. Này nuôi dưỡng Pokemon không phải là chủ nhân sự tình mà. Như thế nào biến thành hắn? Huống chi, chủ nhân mình cũng đánh khóc hai cái muội tử huấn luyện ra. Cũng không thấy chủ nhân đi chiếu cố các nàng a. Nếu Dương Ngự biết cá ướp muối vương trong nội tâm ý nghĩ, cam đoan cầm cá ướp muối vương treo ngược lên trước thịt kho tàu một bữa. Đặc biệt sao muốn giảng đạo lý được không? Đánh khóc muội tử huấn luyện ra thời điểm, xuất thủ là ngươi cá ướp muối vương, không phải là ta Dương Ngự, ta chỉ là ở một bên hô 666 mà thôi. Cá ướp muối vương nháy mắt mấy cái, nếu không, trước thăm dò một chút, này Tiểu Tiểu Cá có phải hay không bình thường bộ dáng? Khác chiêu thức là không thể nào dùng, muốn là cái gì Dragon Rex, cái gì Surplus. Như vậy nho nhỏ tiểu ngư, không cẩn thận liền kia cái gì, giống giống, hồ chít chít, chớt, Tiểu Tiểu Cá dừng lại, tò mò ngẩng đầu nhìn trước mắt đại gia hỏa, hống hống hống, ta hiện tại, hát một ca khúc cho ngươi nghe a, ca hát sinh, thời điểm, ngươi nên wow, không thể khóc, không thể chạy loạn, hồ chít chít, chớt. Tiểu Tiểu Cá trong ánh mắt lóe ra vô cùng cảm động hào quang. Ca hát sinh, điều này làm cho nó nhớ tới trước mắt Gyarados đại đại tiến hóa cái ngày đó. Cũng vĩnh viễn quên không cái ngày đó. Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, đó là một cái tuyệt vọng thâm uyên trong. Là hắn xuất hiện, lúc đó, hắn còn là Magikarp, thế nhưng, liền còn là Magikarp thời điểm. Tại trong vực sâu, dẫn theo rất nhiều Magikarp một chỗ, hát cùng một ca khúc. Giống, cá ướp muối vương hồ nghi nhìn một chút này một cái hưng phấn bơi qua bơi lại tìm không. Ra bắc Tiểu Tiểu Cá, hắn đều còn chưa bắt đầu hát đâu, liền cao hứng như vậy. Chẳng lẽ là ta trung thực mê ca nhạc, ta đây bắt đầu hát a, sâu sắc đại, Tiểu Tiểu Tiểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Tại hắn bên tai, dường như xuất hiện một cái khác tiếng ca hát âm. Vẫn rất êm tai, rất nhẹ, thế nhưng cá ướp muối vương khả lấy rõ ràng địa nghe được. Bất quá, tiếng ca hát âm nha, dường như liền so với hắn hơi chênh lệch như vậy một đâu đâu. Còn kém như vậy một đâu đâu. Giống, cá ướp muối vương ánh mắt sáng rực địa nhìn trước mắt này một cái một bên lắc lư một bên nhắm mắt. Lại bắt đầu, ca hát sinh, Tiểu Tiểu Cá, xung quanh không có có người khác, cũng không có khác, Pokemon a. Như vậy hát ca, là nó cư nhiên cũng sẽ hát bài hát này. Hơn nữa hát, liền so với hắn chênh lệch như vậy một đâu đâu. Hống hống hống, hồ chít chít, chớt, Tiểu Tiểu Cá dừng lại, nhìn xem Gyarados đại đại cư nhiên dừng lại. Ca hát sinh, nó bắt đầu cảm thấy có chút hủy khuất, là nó hát quá khó nghe mà, cư nhiên để cho Gyarados đại đại dừng lại. Ca hát sinh, thật là khó chịu, chính mình cư nhiên làm như vậy không thể tha thứ sự tình. Hống hống hống giống. Cá ướp muối vương mộng bức địa nhìn trước mắt, khóe mắt nhỏ ra nước mắt Tiểu Tiểu Cá. Nhanh chóng dùng chòm râu đầy đâm đâm tiểu ra hỏa này. Hồ chít chít, chớt, giống giống, hồ chít chít, chớt, Hồ chít chít, chớt, giống, cá ướp muối vương, ta hiện tại, mệnh lệnh ngươi, không cho phép khóc, lập tức, hát bài hát này cho ta nghe. Tiểu tiểu cá nháy nháy nhãn, rưng rưng nước mắt, Gyarados đại đại không chê ta. Ca hát xinh, khó nghe sao, cá ướp muối vương, coi như cũng được, vẫn không có trở ngại, nhanh chóng, lập tức hát cho ta nghe. Tiểu tiểu cá như là đạt được thật lớn ủng hộ đồng dạng. Trên mặt xuất hiện cực kỳ hiếm thấy nụ cười. Thân thể nho nhỏ tại trong ao nhảy đáp nước chảy mặt. Sau đó lại rơi vào trong nước. Ta, ca hát xinh, không khó nghe ngao. Gyarados đại nói, ta hát vẫn không có trở ngại ngao. Sân thi đấu thủy trì trong sân. Xuất hiện rất nhẹ nhưng lại có tiết tấu cùng luật động thanh âm. Cá ướp muối vương nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ hừ. So với mẫu họ Dương chủ nhân, ca hát xinh, êm tai nhiều. Cái kia cái có thể gọi, ca hát xinh, sao? Rõ ràng chính là hình người tự đi. Tạp âm script, khí, a, đế, Dương ngự tại trong sân trường không hiểu hát cái xì hơi. Dường như thiên chuyển lạnh. Bất quá, đây là cái gì? Dương ngự con mắt co rụt lại. Trong đầu, chiêu thức một lan, đột nhiên xuất hiện một tổ màu xám diễn sinh tin tức. Để cho đồng bạn nghe thoải mái âm thanh chuông. Do đó trị liệu bên ta toàn bộ thành viên dị thường trạng thái. Khởi nguồn, cá ướp muối vương tại Phoebus trước. Ca hát sinh. Thì ngoài ý muốn diễn sinh mà đến. Chú thích, Phoebus tiến hóa, trị liệu tiếng chuông tài năng hoàn toàn sử dụng ra nên chiêu thức quy lực. Màu xám chiêu thức trạng thái, trị liệu tiếng chuông có thể trấn an Pokemon, do đó tăng nhanh Pokemon thể lực khôi phục hiệu quả. Mẹ nó ta giáo cá ướp muối vương, ca hát sinh, hắn học chính là tạp âm script. Cá ướp muối vương giáo Phoebus, ca hát sinh, Phoebus học chính là trị liệu tiếng chuông. Dương ngự thiếu chút nữa khi chỗ cũ bảo tạc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.